Chương 3. 163 báo danh. Đinh Doãn liên tục gật đầu, tiến lên cười nói, ta mang các ngươi đi qua báo danh như thế nào? Tiêu Mục tận lực đánh giá hắn một chút, nơi này là địa bàn của ngươi. Đinh giáo chủ cười tủm tỉm gật gật đầu, Tiêu Kiều, có phải là cảm thấy bản công tử rất là có tiền đâu? Tuy nói ông tạp thành tại khoảng cách Thuận Thiên Phủ Đại Lục rất là xa xôi nơi, có thế đầu năm nay, có thể tại ông tạp thành bên trong mở một cái quy mô không nhỏ dưới mặt đất đấu trường, có thể nghĩ, người này tại Thuận Thiên Phủ trong phạm vi lẫn vào coi như không tệ. So với Kiều Mục loại này, mới lên Thuận Thiên Phủ con tôm nhỏ, tự nhiên là bồi dưỡng một đám thế lực không nhỏ. Kiều Mục hừ một tiếng, không thèm để ý hắn. Theo Đinh giáo chủ hướng về phía trước, một đôi mắt sáng, tò mò qua lại quét mắt một vòng. Lọt vào trong tầm mắt, vàng son lộng lẫy không nói, chung quanh nơi này bố trí, đều là từng trương bàn dài, chỗ nào giống như là cái gì dưới mặt đất đấu trường đây rõ ràng chính là cái sòng bạc ngầm đi, mỗi tấm chiếu bạc trước, đều có không ít người vây quanh, chơi cái sàng đánh mã điếu đấu dế, các loại đủ loại cược pháp cái gì cần có đều có. Thấy trong mắt nàng nghi hoặc, Đinh giáo chủ liền cười rạng rỡ nói, dưới mặt đất đấu trường còn ở phía dưới, đi theo ta. Đinh Doãn mang theo một đoàn người leo lên thông hành bình đài, đối xử đám người đứng vững về sau, liền thò tay gẩy bỗng nhúc nhích cơ quan, nhưng nghe một trận cạc cạc rung động về sau, Kiều Mục bọn người lại hướng về tầng tiếp theo mà đi. Tầng này mới thật sự là dưới mặt đất đấu trường chỗ. Bình đài hạ xuống, Kiều Mục, Thích Huyên Huyên tám người, liền nghe được như sấm oanh tiếng kêu xâm nhập màng nhĩ. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước một mảnh hơi ảm thông đạo, thông hướng ước chừng 9 tầng bậc thang. Ngồi vào phía trước, dùng bán nờ dê bạc rào chắn cản thành một vòng, số á nờ ô cờ thức hướng lên ngồi vào, ước chừng có thể để cho nơi đây dung nạp mấy ngàn người người xem nhiều. Về phân ở giữa, tự nhiên là một cái hình tròn lớn đấu trường. Lúc này, trên đấu trường mặt có hai người đang lấy tướng mệnh đọ sức, chung quanh đám kia đám khán giả phát ra trận trận tiếng hoan hô. Tựa hồ là tranh tài đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Kiều Mục Sĩ mắt nhìn Đinh Doãn một chút. Đi theo ta. Đinh Doãn trực tiếp mang theo mấy người hướng khu phục vụ đi đến. Hai tên phụ trách đăng ký tiểu thư, khi thấy Đinh Doãn mang người tự mình đến đây lúc, liên tục không ngừng đứng dậy, cung cung kính kính hướng về phía Đinh Doãn thi lễ một cái, công tử. Đinh Doãn nhàn nhạt điểm cái đầu, chưa lên tiếng, liền gặp Kiều Mục đi đến kia hai người trước mặt nói nói, báo danh. Hai tên nữ tử hơi sững sờ, vô ý thức dương mắt nhìn về phía Đinh công tử, thì thào nói nói, chư vị là muốn trước tới tham gia dưới mặt đất đấu trường tranh bá thi đấu sao? Kiều Mục gật gật đầu. Dưới mặt đất đấu trường tranh bá thi đấu trong vòng một tháng thời gian, một khi tham gia, mỗi ngày đều phải tiến hành giao đấu nhiệm vụ. Thi đấu chuyện là từ chúng ta đấu trường phương diện công khai rút thăm, toàn quyền cho các ngươi an bài, người dự thi không có lựa chọn nào khác, chỉ có tiếp nhận an bài. Vận khí kém thời điểm, có thể muốn liên tiếp so tài 3-4 trận, vận khí tốt QNZ có khả năng một ngày liền một trận. Như thế như vậy quy tắc tranh tài, các vị có thế hỉ hệ ưu do, chuẩn bị kỹ càng tham gia ai nhìn cô nương này niên kỷ, bất quá 14-15 tuổi răng rớp, tuổi tác QNZ thực sự là quá hơi nhỏ một chút đi. Nhưng bọn hắn lại là công tử tự mình mang tới, xem ra hẳn là công tử bằng hữu. Nếu như làm bị thương đập chỗ nào, liền sợ công tử sẽ đến giận chó đánh mèo bọn họ, vì lẽ đó, này báo danh cô nương trước đó muốn đem quy tắc tranh tài cùng Kiều Mục bọn họ nói rõ ràng mới được. Trận này dưới mặt đất đấu trường tranh bá thi đấu, tiền thưởng dù phong phú, nhưng cũng không phải tốt như vậy dãy. Kiều Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, báo đi. Nói trắng ra là không phải liền là vận khí không tốt, chỉ có tiếp nhận xa luân chiến vận mệnh nha. Cái này lại có cái gì đâu, chính mình chút xui xẻo cũng đừng trách số mệnh không tốt đi.